Chàng rể quyền thế, chương 5278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại, quỳ xuống tự sát, ta có thể dùng danh nghĩa A Tị Đà Lưu phát thệ. Sẽ không hại người nhà của ngươi. Bằng không mà nói, không chỉ là ngươi, liền tổ tông 18 đời của ngươi, đều sẽ bị móc ra, nghiền xương thành cho. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, cho dù tu luyện cả vạn năm, cũng không có tư cách nói lời nói như vậy. Cửu Bảo Kiếm Tâm ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi có biết, mình đang nói chuyện với ai không? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, mọi người đều giống nhau, toàn bộ người đảo quốc, ai đến đây, đều như thế. Đảo quốc các ngươi trong mắt ta không chịu nổi một kích. Cuồng vọng, Cửu Bảo Kiếm Tâm trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mổ bụng tự sát và phải hướng mặt về phía Thánh Sơn đảo quốc của chúng ta. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay sẽ bị ta thiên đao vạn quả. Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười. Thánh Sơn đảo quốc sao? Chờ ta tìm được thời gian đi Thánh Sơn, cùng cái gọi là 6 cái đại môn phái quốc đảo các ngươi, ngũ đại ngự gia thật tốt chơi đùa. Sau khi dẫm lên cái gọi là lòng tự tôn của các ngươi, ta nghĩ Thánh Sơn cũng sẽ trở thành núi sỉ nhục. Còn như ngươi, uy hiếp ta như vậy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kiếm Thánh A Tị Đà Lưu các ngươi tới đây, cũng không đủ tư cách. Cửu Bảo Kiếm Tâm sắc mặt lập tức xấu xa. Vương bát đàn, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Cửu Bảo Kiếm Tâm đã lao tới. Một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bao phủ nơi Bùi Nguyên Minh đang đứng. Hào quang thanh kiếm đang áp bách, và ánh sáng lạnh lẽo lập lòe. Kiếm khí bức người, hàn quang lấp lóe. Người bình thường, đối mặt dạng uy áp này, chỉ sợ phải trực tiếp quỳ xuống. Xoẹt, khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Bảo Kiếm Tâm tay phải ấn tại bên trên trường đao đảo quốc. Sau đó, thân hình hắn nhất chuyển, bổ nhào, một đao huyễn hóa mà ra, chém về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Đao mang mau lẹ, như là huyễn ảnh, mọi người xung quanh đều kinh hô, chấn kinh trước sức mạnh của Cửu Bảo Kiếm Tâm. Ngay cả những người xung quanh Kim Đại Thiếu, thần sắc cũng không còn cười tâu toét, mà nhìn thân ảnh của Cửu Bảo Kiếm Tâm đầy ngưỡng mộ. Chỉ có thể nói, kẻ mạnh dù ở đâu, cũng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Còn Bùi Nguyên Minh nhìn Cửu Bảo Kiếm Tâm đang tấn công, thần sắc đạm mạc, chỉ là cong ngón búng ra. Cang, cách trương.